Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 835, nữ nhân của ta chính ta sẽ đau. Gocchuyenaudio.com, đại bàn cùng mạnh ba tại sao sẽ ở cùng một chỗ đâu? Chuyện này liền nói tới lời nói lớn, tại đại bàn bởi vì Chu Diệp hãm hại bị người điên cuồng đánh một trận, tiếp đó dẫn tới bảo an trong phòng phía sau, hao hết tâm lực cuối cùng đem sự tình cho giải quyết, mặc dù là này hắn bồi thường nhân ra mấy vạn đô la Hồng Kông, nhưng mà không có cách nào, ai bảo việc này hắn có tuy nói không rõ đâu. Thế nhưng là chờ hắn cuối cùng từ bảo an trong phòng đi tới phía sau, lại phát hiện. Biểu muội của mình Huệ Hương không tìm được, hắn chạy đến hai người trước đây tách ra chỗ hỏi hồi lâu cũng không có tìm được. Cuối cùng, hắn không thể không chẳng có mục đích tại Phú Quý Hoàn Hào bên trên đi lung tung, hy vọng tìm được biểu muội của mình. Thế nhưng là Huệ Hương không tìm được, lại tìm được đang tại tránh né thuyền viên lùng tìm mạnh ba. Nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, Lưới nói thật mặc dù hai người tới một mức độ nào đó có thể nói là tình địch nhưng mà. Bây giờ Huệ Hương không thấy, bọn hắn đương nhiên đều rất nóng nảy. Hai người thảo luận một chút, dứt khoát chia ra đi tìm Huệ Hương. Đương nhiên, đại bản vì để sớm ngày tìm được biểu muội của mình còn cho đói bụng một ngày một đêm mạnh ba cầm một ổ bánh bao đỡ đói, mặc dù không dậy được bao lớn tác dụng ít nhất so cái gì đều ăn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà, sau mấy tiếng, bọn hắn không thu hoạch được gì trên bong thuyền chạm mặt nói cho cùng, Huệ Hương bị Chu Diệp dẫn tới tầng cao nhất trong khoang, nơi đó không phải bọn hắn có thể tiến đi, bọn hắn lùng tìm. Phạm vi cũng chỉ là những cái kia công cộng nơi, rõ ràng. Đó là đang làm chuyện vô ích. Hai người chạm mặt phía sau, trên bong thuyền thương lượng một chút, dứt khoát đi hộp đêm xem tối nay có chuyến đi biển đầu tiên nằm sấp thể. Huệ Hương đi nơi đó có thể họ rất lớn, cho nên hai người liền kết bạn mà đi, đi tới hộp đêm. Lần này, bọn hắn đến lúc đó tìm được Huệ Hương, nhưng mà... Huệ Hương đã, danh hoa có chủ, đây thật là, buồn từ trên trời hạ xuống a, khụ khụ nói nhảm hơi nhiều. Trở lại chuyện chính, các nàng đều là người nữ nhân. Mạnh ba trên mặt giò dì ra một bộ ước ao ghen tị bộ dáng, nại nại chính mình cũng chỉ có trong mộng mới có thể hưởng thụ được nhiều cái bạn gái không chút nào ghen cùng chính mình cùng nhau đùa giỡn tràng cảnh, mà Chu Diệp gia hỏa này thế mà trong hiện thực liền đã. Làm được một màn này thực sự là quá làm cho người ta ước ao ghen tị. Không sai à, Chu Diệp gật đầu cười, hai tay mở ra chúng nữ cười đứng dậy, lần lượt tại trên gò má hắn bên nhẹ nhàng một ngụm chớ. Một màn này thực sự là kích động hỏng mạnh ba. Phi bà nại nại, thực sự là quá làm cho người ta hâm mộ ách không đúng, là quá làm cho người ta tức giận. Chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ân, không sai, ta cảm thấy dáng dấp đẹp trai chính xác có thể muốn làm gì thì làm. Chu Diệp cười trêu chọc nói, không tin ngươi có thể đi chỉnh dung đi. Ta, mạnh ba mà nói còn chưa nói xong, vạt áo của hắn liền bị đại bản bắt được quy trọng điểm. Huệ Hương, a, đúng. Huệ Hương, mạnh ba nói vừa quay đầu, hướng về phía Chu Diệp nói, người ưa thích đãi thơm không? Đương nhiên, thích, Chu Diệp cười nói, vậy được rồi, ta không thành vấn đề. Mạnh ba đã bó tay rồi, mặc dù trong lòng của hắn cũng có chút ưa thích Huệ Hương. Nhưng mà trở ngại Huệ Hương chết đi ca ca bức bách hắn phát hạ lời thề, hắn không có cách nào đối với Huệ Hương xuất thủ. Tất nhiên Huệ Hương đã lựa chọn Chu Diệp hơn nữa. Chu Diệp cũng ưa thích Huệ Hương, như vậy hắn cũng không lý do gì đi nhúng tay nhân ra tình cảm, dù sao. Chính hắn chính là một cái hoa hoa công tử. Uy, mạnh ba ngươi là tên khốn kiếp đánh hắn a, đứng tại mạnh ba sau lưng đại bản không muốn, nhưng mà nhường hắn tự mình xuất thủ. Hắn lại không bản sự này. Làm gì đánh hắn, mạnh ba vừa nghiêng đầu nói, Huệ Hương ưa thích hắn, hắn cũng ưa thích Huệ Hương. Ta xem như Huệ Hương ca ca chiến hữu, cũng chỉ có thể chúc phúc hai người bọn họ. Ha ha, ta thích ngươi, Chu Diệp cười đứng dậy, vỗ vỗ mạnh ba bả vai, nên nói như thế nào đâu. Gia hỏa này cầm được thì cũng buông được, không hổ là Long ca a uy. Mạnh ba khoát tay muốn đem Chu Diệp đặt tại trên bả vai hắn tay cho lay mờ, nhưng mà lại phát hiện căn bản vô dụng, Chu Diệp tay liền như là sinh trưởng ở hắn đầu vai như thế. Bất quá thua người không thua trận, nên nói vẫn phải nói. Đừng để ta nghe được ngươi đối với Huệ Hương không tốt, không phải vậy. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm được ngươi. Nữ nhân của ta chính ta sẽ đau cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Chu Diệp nghe nói như thế, biến sắc, ưa thích Long ca là chuyện một mã, nhưng mà bị người được đà lấn tới chính là mặt khác chuyện một mã, chính mình nữ nhân lúc nào đến phiên người khác tới tức tức oai oai. Diệp, nhìn thấy nam, nhân nhà mình sắc mặt không đúng Huệ Hương vội vàng đứng lên, đưa tay ôm lấy nam nhân nhà mình bả vai, thấp giọng nói thế nào mạnh ba cũng chiếu cố ta lâu như vậy. Đừng như vậy, tốt à, Chu Diệp nhìn xem Huệ Hương cái kia sắp khóc đi ra ngoài biểu lộ, mềm lòng. Nhẹ nhàng buông xuống bắt lấy Mạnh Ba bả vai tay, nói, lần này xem ở Huệ Hương mặt mũi, liền tha cho ngươi lần này, các ngươi đi thôi. Hừ, đi thì đi, Mạnh Ba sắc mặt trắng bệch gật đầu một cái, hướng về bên ngoài đi đến. Quỳ, người cứ đi như thế, đại bàn cũng không dám cùng Chu Diệp đối đầu, không nói những cái khác, chỉ là Chu Diệp cái kia nhanh đến 1m9 vóc dáng liền để hắn lòng sinh khiếp ý, hắn giống như một cái đuôi nhỏ như thế theo sát ở Mạnh Ba sau lưng hướng về bên ngoài đi đến. Mạnh Ba không nói gì, thẳng đến đi đến góc rẽ cầu thang cũng, lại không nhìn thấy Chu Diệp đám người thời điểm, mới hí dài. Một tiếng, liều mạng xoa chính mình vừa mới bị Chu Diệp án lấy đầu vai. Gia hỏa này là một cái người luyện võ. Phì bà nại nại, thật đau a, đại bản im lặng nhìn xem Mạnh Ba cởi áo khoác của mình tại hắn đầu vai. Có một cái đen nhánh bàn tay đen nhánh ấn, cái này mẹ nó. Thiết xa trường, không biết, Mạnh Ba vuốt vuốt đầu vai tiếp đó lần nữa đem áo khoác của mình mặc vào. Tính toán, Huệ Hương như là đã tìm tới chính mình trốn trở về, vậy ta cũng coi như xứng đáng bên trong thôn. Tốt, chúng ta đi tìm đồ ăn a, ta nhanh chết đói. Một bên khác, Chu Diệp cùng chúng nữ tiếp tục vừa uống đồ uống, một bên nhìn xem trên sân khấu biểu diễn. Mà Huệ Hương thì lo sợ bất an tại Chu Diệp bên cạnh thận trọng hùa theo, nàng thật sợ Chu Diệp sẽ đối với chính mình. Lòng mang khúc mắc a, dù sao chính mình vừa mới vì Mạnh Ba xin tha. Tốt, Huệ Hương, Chu Diệp nhìn xem một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng Huệ Hương, cười khẽ vươn tay, đem nàng ôm vào mình trong ngực. Về sau ngoan ngoãn làm ta tiểu nữ nhân liền tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta yêu ngươi, Diệp, Huệ Hương nghe được Chu Diệp an ủi, khôn khéo đem thân thể của mình toàn bộ rúc vào Chu Diệp trong ngực. Nàng biết, Vương Triệu, nam nhân nhà mình nói như vậy nói đúng là chuyện lần này coi như vạch trần quá khứ. Trong nội tâm nàng tràn đầy vui vẻ, nhân ra buổi tối mặc cho ngươi xử trí, Huệ Hương tâm đã sớm toàn bộ đều thắt ở Chu Diệp trên thân. Kỳ thực, Huệ Hương nghĩ xấu một sự kiện Chu Diệp sẽ bỏ qua Mạnh Ba mặc dù cũng có Huệ Hương thuyết phục nguyên nhân ở bên trong, nhưng mà càng nhiều nguyên nhân nhưng là bởi vì Chu Diệp rất thưởng thức Long Ca, không có cách nào, ai bảo Chu Diệp từ nhỏ đã là nhìn Long Ca phiến tử lớn lên đâu. Cắt không nói nhân phẩm của hắn như thế nào, chỉ nói cái kia kính nghiệp thái độ đã đáng giá rất nhiều người kính nể. Không cần thế thân chụp một bộ phim xuống, toàn thân cũng là thương. So với bây giờ những cái kia động một chút lại dùng thế thân diễn viên mạnh nhiều lắm. Nhưng mà, buông tha Mạnh Ba có thể được đến Huệ Hương chính mình chủ động yêu cầu mở khóa điểm kiến thức, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Chu Diệp không lo lắng chút nào Huệ Hương trong lòng còn có cái gì tàn phế tình, thật sự cho rằng hắn xuân phong hóa vũ đoạt tâm quyết là luyện không sao, cách chương.